Phu nhân phản diện có chút ngọt ngào. Chương 128, 128, người chống lưng Giang thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Thiên Nhã tận mắt chứng kiến sự thay đổi của Giang Noãn Tranh, trong lòng cảm thấy lo lắng. Cô ta không hẳn là sợ, nhưng không hiểu sao cứ bồn chồn không yên. Để tự trấn an bản thân, Hàn Thiên Nhã đã cho người đi điều tra về cô, điều tra về cuộc sống trong 5 năm Giang Noãn Tranh có gì biến hóa. Hàn Thiên Nhã phát hiện, Giang Noãn Tranh dưới sự trợ giúp của Bách An Quốc, đã thành lập Giang Thị. Giang Thị chủ yếu đầu tư và phát triển lĩnh vực đá quý, đây là lĩnh vực thế mạnh của Bách An Quốc. Giang Thị thành lập khoảng 3 năm nay, tuy phát triển không mạnh như công việc đều đều, gọi là cũng có chút danh tiếng trong giới đá quý. Hàn Thiên Nhã thấy Giang Noãn Tranh hoàn toàn thay đổi, trở về với thân phận của một nữ diễn viên nổi tiếng, lại thành lập Giang Thị, lẽ nào là muốn cạnh tranh với nhà họ Hàn? Nghĩ đến đây, Hàn Thiên Nhã lại thêm đứng ngồi không yên. Phòng nghỉ của Hàn Thiên Nhã và Giang Noãn Tranh được phân trong một khu vực, hai phòng ngay cạnh nhau. Khi Hàn Thiên Nhã tới phòng nghỉ của Giang Noãn Tranh, đã thấy trên bàn có hai cốc trà. Nhìn thấy người tới, Giang Noãn Tranh khẽ cười, thản nhiên nói. Cô còn tới muộn một chút, trà sẽ nguội mất. Loại trà đắt tiền này uống nguội không ngon, phải ấm ấm mới khiến người thưởng thức biết được giá trị của nó. À, phải gọi là chị mới đúng, đúng không chị Thiên Nhã? Giang Noãn Tranh đoán được Hàn Thiên Nhã sẽ một mình đến tìm cô. Tống Hân Lộ vừa xuất chinh đã bại trận, kẻ cầm quân như Hàn Thiên Nhã còn không chịu lộ diện thì thật mất mặt. May mắn Giang Noãn Tranh đoán đúng, nếu không ly trà cô mất công pha sẽ chẳng có người uống. Hàn Thiên Nhã cảm thấy ba chữ, chị Thiên Nhã, này quá khó nghe, cô ta không muốn dây dưa với Giang Noãn Tranh, chỉ muốn biết được mục đích mà cô thành lập Giang Thị là có ý gì. Hàn Thiên Nhã đi thẳng vào chủ đề chính, cô muốn trả thù nhà họ Hàn. Giang Noãn Tranh lần này giật mình thật, cô không dám tưởng tượng chỉ với thời gian 5 năm đã gột rửa, biến Hàn Thiên Nhã thành một người ăn ngay nói thẳng. Cô dướn người về phía trước, cầm ly trà uống một ngụm, nhẹ nhàng nói một chút. Phải, vì trả thù nhà họ Hàn, Giang Noãn Tranh nhẫn nhịn 5 năm nay. Cô cố gắng, nỗ lực, biến bản thân thành một người ưu tú như hiện nay chỉ vì muốn trả thù. Cô muốn Hàn gia, nhất là Hàn chính nhân phải trả giá cho những gì mà ông ta đã làm. Tổn thương đến gia đình cô, bản thân cô đều đáng chết. Hàn Thiên Nhã vô tay bốp bốp, bật cười thành tiếng. Chỉ với sự trợ giúp của Bách An Quốc, cô nghĩ cô đấu lại Hàn gia sao? Cô đừng quên Bách Thị và Hàn Thị là quan hệ gì. Năm xưa vì kiều xảo, Bách An Quốc gần như không còn quan hệ với Bách gia. Sự nghiệp của ông cũng không liên quan đến gia đình, có thể trở thành bậc thầy trong làng đá quý, được nhiều người nể phục chỉ dựa vào công sức của mình, thấy rất rõ Bách An Quốc là người có thiên phú trong việc kinh doanh. Nhưng nghe những lời Hàn Thiên Nhã nói, Giang Noãn Tranh lại cảm thấy ông như một kẻ vô dụng. Cô phản bác lại, chị lâu ngày không tiếp xúc với cậu, lại quên bản lĩnh của cậu rồi ư? Nếu cậu thật sự không có bản lĩnh, một chút đầu óc cũng không có thì bao năm trôi qua, Hàn Thị sao vẫn chưa xác nhập được Bách Thị thế? Hàn chính nhân là một người đàn ông tham lam vô độ. Dường như tất cả mọi thứ trên thế giới này đều không đủ để thỏa mãn ông ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách An Quốc nói với Giang Noãn Tranh rằng, kể từ khi Bách Huệ gả đến nhà họ Hàn, Hàn chính nhân đã bắt đầu tính kế muốn nuốt chửng Bách Thị. Tuy ông không muốn quản việc này nhưng lại không chịu được Hàn chính nhân lộng hành, vì thế đã âm thầm vươn tay ngăn chặn. Hàn Thiên Nhã bị Giang Noãn Tranh nói đến câm nín, mãi một lúc sau cô ta mới thốt ra được một câu, mà chẳng liên quan đến cuộc trò chuyện. Đừng gọi tôi là chị, Giang Noãn Tranh nhìn bộ dạng ấm ức của Hàn Thiên Nhã, cố gắng nín cười. Uống chút nước cho hạ hỏa đi. Hàn tiểu thư, cô vẫn tưởng rằng cô đấu lại được tôi sao? Thời cấp 3 đấu không lại, hiện tại càng không thể. Thông minh một chút, dành thời gian nâng cấp bản thân đi. Phiên bản ngu ngốc một cục này, tôi chơi chán rồi. Lời nói của Giang Noãn Tranh khiến Hàn Thiên Nhã bắt đầu có chút run sợ. Từ phòng nghỉ của Giang Noãn Tranh trở về, Hàn Thiên Nhã lập tức gọi điện cho Hàn chính nhân, thông báo về việc Giang Noãn Tranh đã thành lập Giang Thị, có ý đối kháng với nhà họ Hàn. Hàn chính nhân bên trong điện thoại thì an ủi con gái, nói rằng cô ta không cần làm gì. Nhưng vừa cúp điện thoại, sắc mặt Hàn chính nhân đã thay đổi. Ông ta là người làm việc lớn, chuyện gì cũng phải chắc chắn 100. Ông nói với trợ lý của mình, Giang Thị phải biến mất. Giang Noãn Tranh có trở thành mối nguy hiểm của ông hay nhà họ Hàn không? Hàn Chính Nhân không quan tâm. Chỉ cần có ý đối kháng, chống đối, trả thù, Hàn Chính Nhân đều phải dìm chết ý định này. Nhận lệnh của Hàn Chính Nhân, trợ lý liền xoay người đi làm việc. Nhưng chỉ trong một khắc, hắn ta đã quay trở về, nét mặt nặng nề mà thông báo. Hàn Tổng, có người âm thầm báo tin, Giang Thị không thể động vào, thế lực chống lưng cho Giang Thị không tầm thường. Hàn Chính Nhân nhíu mày, gặng hỏi, thế lực của Bách An Quốc bây giờ đã lớn đến mức này. Bách An Quốc luôn chống đối với Hàn Chính Nhân, ông ta biết được điều này. Bao nhiêu năm nay Hàn Chính Nhân đều cố gắng trừ khử cục đá cản đường là Bách An Quốc. Nhưng đối thủ của ông tâm tư chặt chẽ, kế hoạch tỉ mỉ cẩn thận, có làm cách nào cũng không hạ bệ được Bách An Quốc. Nhưng Hàn Chính Nhân rất rõ, Bách An Quốc có cẩn thận tới đâu, tài giỏi ra sao cũng không đủ sức bảo lãnh một tập đoàn như Giang Thị. Trợ lý lắc đầu, ngoại trừ Bách An Quốc, chống lưng của Giang Thị còn có một người khác. Hàn Chính Nhân tức giận nện mạnh một cú đấm xuống mặt bàn. Đối phương là ai? Không nghĩ rằng trên thế giới này lại có nhiều người chống đối lại ông ta. Hàn Chính Nhân chắc chắn sẽ tìm được từng người một, sau đó tiêu diệt lần lượt. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Giang Tổng theo đuổi vợ cũ. 2. Vợ quân nhân đừng sàng bậy. 3. Anh ấy từ chối trở thành một tên cặn bã sau ly hôn. 4. Hào môn này, tôi không gả nữa. Trợ lý lại đáp, không thể tìm chính xác danh tính của người này. Tuy nhiên, người của chúng ta báo lại là hắn rất lợi hại, không phải muốn động là có thể động được. Muốn tiêu diệt, chúng ta phải có kế hoạch cụ thể. Chẳng trách Hàn Thiên Nhã lại hoang mang gọi điện thoại cho ông, nói ông phải cẩn thận một chút. Giang Noãn Tranh và Giang Kiến Thành đúng là có bản lĩnh, nhanh như vậy đã tìm được chống lưng tin cậy. Hàn Chính Nhân muốn xem nhà họ Giang có thể chống đỡ được bao lâu. Giang Noãn Tranh đang xem kịch bản trong phòng nghỉ thì nhận được điện thoại của Bách An Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Quốc, Hàn Chính Nhân vừa sai người làm khó Giang Thị, cố ý không cho Giang Thị đưa sản phẩm ra nước ngoài, ngăn chặn con đường tiêu thụ của chúng ta. Nhưng cháu có biết kết quả là gì không? Giang Noãn Tranh có thể tưởng tượng được viễn cảnh đang nín cười của Bách An Quốc. Cô tiếp lời ông. Chắc chắn là người đàn ông của cháu đã ngăn lại, dùng thế lực của mình khiến Hàn Chính Nhân sợ hãi. Bách An Quốc đáp. Hàn Chính Nhân có thông minh đến đâu cũng không tìm được người đàn ông sau lưng cháu, cách chương.